Kiếp Trạng Nguyên, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yuki Titan. Tiểu Trúc Tử đem nước trở về phòng, đừng tự hỏi vì sao hắn lại về trễ. Tiểu Trúc Tử chi tiết kể gặp người nào đó, chuyện gì nói cho A Ấn biết. Đừng tự nhíu mày nhìn Tiểu Trúc Tử. Mới cùng người bảo không cần kinh động người khác, người thế nhưng đem cả nhà đều kinh động. Đường ra ta có 4 người, nếu ta không tưởng sai, ngày mai sẽ có việc phát sinh, ở trong nhà thật sự không tiện, nên suy xét chuyển đến phủ nha ở đi. Mấy câu cuối cùng kia, đừng tự như là nói với chính mình. Sẽ phát sinh sự tình gì? Tiểu Trúc Tử lo lắng một đêm. Sáng sớm hôm sau, lão tổng quản đưa cho Tiểu Trúc Tử một đống quần áo. Cầm đi, là quần áo của hai vị thiếu gia trước đây, ta xem còn mới, ngươi lấy mà mặc đi, nhìn hành lý ngươi ngày hôm qua không quá gì, hãy lấy mấy cái này mà dùng, không cần phải mua thêm. Cảm ơn đại tổng quản. Tiểu Trúc Tử tiếp nhận quần áo cảm động cúi đầu. Mau đứng lên, trong nhà không phân cấp, về sau bảo ta an bá là được. Không cần đứng nói, ăn điểm tâm. Nữ đại thẩm đầu bếp mập mạp bưng lên rất nhiều điểm tâm ngon, còn có chút. Hơn nữa còn chọn một cái bánh bao nhân thịt thật lớn đặt ở trước mặt Tiểu Trúc Tử. Tiểu Trúc Tử đứng ở kia, không biết có phải hay không nên ngồi xuống, chỉ là nhìn sắc mặt chủ tử, Đường Tự nở một nụ cười thật ngọt đến quỷ dị. Phúc thẩm, ngươi bất công. Đường Tục ở chỗ ngồi kháng nghị. Nhân gia là khách nhân, này cũng thưởng kia cho ngươi. Tiểu Trúc Tử bưng cái dĩa trước mặt lên muốn đưa qua. Nhị thiếu gia, ngài ăn trước. Nói đùa, ngươi gầy như vậy ăn nhiều một chút đi, phúc thẩm làm bánh bao kia nhưng là lừng danh xa gần. Ngồi xuống ăn a, lạnh liền không ngon. Tiểu Trúc Tử xem Đường Tự vẫn là không dám ngồi xuống. Một nhà ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Tự, mắt hàm trách cứ sắc. Ngồi đi, cùng ngươi nói rất nhiều lần, không quy củ nhiều như vậy, về sau chính là người một nhà, ngồi xuống ăn đi. Đường Tự đứng lên đè bả vai Tiểu Trúc Tử xuống khiến y ngồi xuống ghế. Vừa ăn cơm Đường Tự liền đưa ra việc chuyển ra ngoài ở, ta hiện tại có quan chức trong người, triều đình có quy định quan viên yếu trụ phải ở trong phủ, cho nên ta nghĩ buổi tối hôm nay liền chuyển đến Tam Giang Tổng Doanh trại quân đội đi, miễn cho quan viên phía tìm ta nghị sự tìm không thấy người, về phần trong nhà có việc gì thì phiền tiểu đệ cùng hai vị lão nhân ra chiếu ứng. Đường Tự mà hợp tình hợp lý nói, ai cũng không có lý do phản đối, những người khác nhiều là không tha, chỉ có Tiểu Trúc Tử trong lòng có một cảm giác, Đường Tự là vì hắn mới chuyển ra ngoài, hắn thậm chí cảm giác rất muốn xin lỗi nhân gia. Ăn cơm xong, Tiểu Trúc Tử đi thu thập này nọ, Đường Tự cùng đệ hắn hàn huyên một chút họa phường sinh ý, buổi tối Tiểu Trúc Tử cùng Đường Tự liền vào ở Tam Giang Tổng Doanh trại quân đội. Quan thượng kia đại hồng cửa phòng Đường Tự liền bắt đầu phát tác. Ngươi này bổn nô tài, ở trong nhà ta vài ngày, sớm muộn gì hỏng hình tượng của ta, về sau nhớ kỹ ra cửa phòng không cần thấy ta liền ra bộ dáng úy thủ úy chân, như thế sẽ làm người ta nghĩ ta bạc đãi ngươi, nghe có hiểu không? Nô tài nhớ kỹ, lúc này mới nói, phân phó phía dưới đem một dục đồng tiến vào, đêm nay rốt cuộc có thể hảo hảo tắm rửa một cái. Đường Tự nhìn Tiểu Trúc Tử, không có hảo ý cười, tắm rửa ngược lại là tiếp theo, mục đích chủ của hắn là muốn nghiệm hóa cách trương.